Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 45, hai vị gâu chân trái đại sư biểu diễn. Mario Gomez, dẫn bóng chính là Mario Gomez. Roger là lập tức liền từ huấn luyện viên trên ghế cọ lên. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm sân bóng bên trong Mario Gomez. Nhưng trong lòng của hắn là phi thường chấn kinh. Liền vừa mới lần này hắn liền nhìn ra rất nhiều thứ. Mario Gomez gia hỏa này có trời sinh xạ thủ linh mẫn khứu giác. Mà lại, Mario Gomez gia hỏa này đoạt điểm ý thức là phi thường không tệ. Hắn đúng là có trở thành ưu tú tiên phong tiềm chất. Nhưng là vừa nghĩ tới hắn ngừng cầu cùng cầm banh năng lực. Roger lại cảm thấy gia hỏa này vẫn là rất không có khả năng trở thành chưa tới thế giới 10 vị. Chí đầu tiền đạo, bất quá, Roger vẫn là rất bội phục do ánh mắt. Mario Gomez là rất không tệ người kế tục. Trải qua bước đầu sau khi khiếp sợ, Roger là ngồi sẽ vị trí của mình. Roger quay đầu nhìn về phía Joa, nói ra, đây đúng là một mầm mống tốt, có thân thể có không tệ đoạt điểm ý thức cùng đánh đầu năng lực. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai khẳng định là một cái thực lực không tầm thường tiền đạo. Joa là nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Roger lập tức nói, chúng ta có phải hay không muốn điều chỉnh một chút? Để Thomas, bọn hắn nhiều chú ý một chút cái này Mario. Joa khẽ lắc đầu nói ra. Không cần, chúng ta tiến công liền không sao. Roger là nghiêm túc nhìn chằm chằm Joa. Mắt thấy Joa là chăm chú. Hắn liền không nói gì thêm. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Leeds United đội bên này là không có bất kỳ cái gì điều chỉnh. Vẫn như cũ là tranh tài bắt đầu cái kia tiết tấu. Tựa hồ không có thu được cái này ném cầu ảnh hưởng. Chỉ bất quá, sự tiến công của bọn họ tiết tấu là hơi nhanh hơn một chút. Bất quá, cái này hẳn không phải là do ý tứ, mà là đám cầu thủ mình ở đây bên trên điều chỉnh. Lúc này, Leeds United đội đường biên sân bóng Joaquin là nhận được hậu trường hậu vệ biên Gary Kelly thẳng. Nhét cầu, trực tiếp nhét vào Joaquin dưới chân. Lúc này, Stuttgart hậu vệ trái Ludovic mã thả cách nhào cầu có chút quá mạnh. Joaquin vượt lên trước một cước dùng mũi chân đem bóng đá cho thọc ra ngoài. Bóng đá nhanh chóng từ Ludovic mã thả cách dưới đũng quần chui qua. Sau đó cấp tốc lăn hướng phía trước. Joaquin một cái lắc mình. Trực tiếp tránh thoát Ludovic mã thả cách bên trên đoạt. Đột nhiên tăng tốc độ. Nhanh chóng xông tới. Phóng tới bóng đá. Stuttgart ghế dự bị bên trên đám cầu thủ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì Joaquin tốc độ thật là quá nhanh. Ludovic mã thả cách căn bản là đuổi không kịp. Ngay cả xám đều không kịp ăn. Joaquin đuổi kịp bóng đá. Stuttgart hậu vệ trung tâm Delpierre lập tức nhào về phía cánh trái. Thế nhưng là ngay tại hắn đập ra tới trong nháy mắt. Vừa đường Joaquin trực tiếp một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá truyền vào Stuttgart vùng cấm. Địa, đây không phải một cái cao cầu, mà là một nửa cao cầu. Bóng đá vạch ra đường vòng cung trực tiếp vòng qua đập ra tới Delpierre. Sau đó trực tiếp rơi xuống tại thảm cỏ bên trên. Hướng trung lộ bắn đi ra. Luca Toni liền như là một cỗ mất khống chế xe tải nặng nhanh chóng bão tố tới. Một cái ngược lại trượt sẻng sẻng đi qua. Luca Toni đây là muốn sẻng bắn. Stuttgart hậu vệ trung tâm Meira trong lòng kinh hãi. Cũng là lập tức ngã xuống đất nhào tới. Đáng tiếc, hai người đều là không có đụng phải bóng đá. Bóng đá vậy mà quỷ dị từ giữa hai người chui tới. Trực tiếp chui hướng về phía sau điểm. Sau điểm cùng lên đến Tevez đồng dạng ngã xuống đất sẻng bắn. Băng một tiếng, chân trái vừa vặn sẻng đến bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Mà lúc này, Stuttgart thủ môn Hildebrand lúc này ngay tại trước điểm. Hẳn là không chạy trở lại. Hiện trường tất cả Stuttgart người đều là kinh hãi. Trận banh này muốn xong đời. Keng một tiếng, bóng đá hung hăng đập trúng cầu môn cột dọc rìa ngoài. Trực tiếp bắn ra ranh giới cuối cùng. Leeds United đội vận khí không tốt. Tevet lập tức nằm ngửa tại thảm cỏ bên trên, nhìn lên bầu trời, có chút im lặng, nhiều cơ hội tốt à. Chính hắn vậy mà không nắm chắc được. Hắn Leeds United thủ cầu còn chưa tới đến à. Đây quả thật là có chút bó tay rồi. Doa lông mày không khỏi nhíu lại. Ông trời của ta à. Gia hỏa này sẽ không hiện tại liền bắt đầu nhớ nhà đi. Đặc biệt nhớ nhà ở đời sau thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Nếu là như vậy, do lần này khoản giao dịch này liền là có chút thua lỗ à. Stuttgart người là thở dài một hơi. Lần này thật là vô cùng nguy hiểm à. Stuttgart bên này là đem cửa cầu mở ra ngoài. Bóng đá trực tiếp rơi xuống Mario Gomez trên đỉnh đầu. Sau đó một cái đầu cầu đưa đỏ. Đem bóng đá trực tiếp quăng về phía đường biên. Đường biên Hubert vọt lên. Nhưng là trực tiếp bị Gareth Bale người trẻ tuổi kia một cái trượt sẻng đem bóng đá cho diệt trừ. Ranh giới cuối cùng, Gareth Bale biểu hiện được không tệ. Tại phòng thủ phương diện, làm rất khá. Nhưng là Joa cũng không hài lòng. Trận đấu này hắn là lần đầu tiên đứng lên. Đi thẳng tới bên sân. Lớn tiếng hô. Gareth, không muốn câu nệ. Buông ra một chút, công ra đi, nên trợ công thời điểm nhất định phải lên đi. Đúng vậy, Gareth Bale liền là có chút câu nệ, luôn uốn tại hậu vệ biên vị trí bên trên, tham dự phòng thủ, nhưng là mũi tiến công xác thực không có cái gì biểu hiện. Do là hy vọng Gareth Bale đưa nàng tiến công tài hoa phát huy ra, sau đó chậm rãi đem hắn cải tạo thành vì một cái biên. Hậu thế Gareth Bale con đường phát triển chính là như vậy. Gia hỏa này tốc độ cùng thân thể điều kiện cùng dưới chân kỹ thuật. Không bồi dưỡng thành vì một cái biên thật là lãng phí. Gareth Bale đây là một cái tả hữu chân thực lực đều không tầm thường cầu thủ. Gareth Bale chủ lực chân là chân trái. Lúc nhỏ lại học trường học. Chân trái của hắn chính là bắc. Về sau trường học lão sư ban bố một hạng đặc thù quy định. Vậy liền là không cho phép Gareth Bale tại đá bóng thời điểm dùng chân trái. Cho nên gia hỏa này chân phải cũng là luyện được vô cùng lợi hại. Gareth Bale lúc nhỏ, luyện qua rất nhiều vận động hạng mục. Cho nên thân thể tố chất của hắn là cực kỳ tốt. Nhất là tốc độ nhanh vô cùng. Đã từng là chạy nhanh hạt giống tuyển thủ. Nhưng là hắn sau tới chọn bóng đá cái này vận động. Ở phương diện này thiên phú của hắn kinh người. Khó trách hiện tại sẽ trở thành toàn nước Anh được quan tâm nhất tân tinh một trong. Leeds United có thể ngẫu đưa vào Gareth Bale là đánh bại MU. Chelsea đội những này trung tâm huấn luyện cầu thủ. Do đối với Gareth Bale là có phi thường cao kỳ vọng. Tương lai Gareth Bale nhất định là Leeds United đội một đại sát khí. Bất quá, hiện tại tiểu tử này còn rất bình thường non nớt. Mà lại đi vào Leeds United về sau vậy mà vô cùng câu nệ. Hoàn toàn uốn tại hậu phòng tuyến bên trên. Không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Doa là nhắc nhở lấy Gareth Bale công ra đi. Đạt được Doa hiệu lệnh về sau. Gareth Bale là lập tức liền sống. Tại đường biên dị thường sinh động. Đây là kéo theo vào đề đường Dembo. Thậm chí Dembo là hoàn toàn bị Gareth Bale quang mang cho che đậy kín. Mà Stuttgart hậu phòng tiến áp lực là lập tức đột ngột tăng. Stuttgart đám cầu thủ đều nói có chút luống cuống tay chân. Gareth Bale đối mặt với đối phương hậu vệ biên. Hắn đột nhiên một cái nhân cầu phân qua. Trực tiếp chớp nhoáng giết chết đối thủ. Đây là để Stuttgart người giật nảy cả mình. Ông trời của ta à. Tiểu tử này vậy mà lợi hại như vậy. Qua rơi đường biên phòng thủ cầu thủ về sau. Gareth Bale lập tức vung mạnh chân giả ý chuyền bên trong. Sau đó nhanh chóng đem bóng đá ngang khẽ chụp. Tránh thoát phòng thủ cầu thủ bước đoạt. Lại lần nữa giả ý vung mạnh chân túi bắn. Mà là đem bóng đá xuyên qua trung lộ. Trung lộ Luca Toni thoải mái mà vung mạnh chân bắn phá. Đem bóng đá quét vào Stuttgart đội cầu môn. Một so với một, Leeds United đội là san đều tỷ số điểm số. Leeds United đội là nương tựa theo Gareth Bale đột nhiên bộc phát là san đều tỷ số điểm số. Gareth Bale cái tên này là thật sâu khắc ở A Minh Phí trong lòng. Đồng thời A Minh Phí trong lòng cũng là cực độ chấn kinh. Doa gia hỏa này nhìn người ánh mắt vậy mà sắc bén như vậy. Doa gia hỏa này lại đào được bảo. làm sao mình liền không có vận khí tốt như vậy đâu. Nửa trận đấu kết thúc, song phương là chiến thành một so với một hòa. Rất nhanh song phương nửa chàng sau tranh tài là bắt đầu. Leeds United đội bên này là làm ra thay người. Lớn diện tích thay người. Do là dùng Nicola Benner thay đổi lấy được dẫn bóng Luca Toni. Dùng mới thêm Minh Thiệu ra dịch thay đổi Dembo. Dùng Nigel De Jong đổi hạ Mascherano. Dùng Modric thay đổi Yaya Toure. Rất bình thường hiển nhiên. Do đến trận đấu này mục đích không phải là vì thắng bại mà đến. Mà là vì rèn luyện cầu thủ. Để càng nhiều đám cầu thủ tiến vào trạng thái mà đến. A Minh phí phương diện là không có nói thay người. Vẫn như cũ là kéo dài hơn nửa hiệp tranh tài đội hình. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu. Đầu tiên khởi xướng tiến công chính là Leeds United đội. Leeds United đội tại đường biên tập kích. Thiệu Gia Dịch cùng Gareth Bale hai người phối hợp rất khá. Thiệu Gia Dịch nghiêng nhét cầu. Trực tiếp kín đáo đưa cho bộ bên cạnh đi lên Gareth Bale. Gareth Bale làm bộ dẫn bóng hạ ngọn nguồn. Mà là đem bóng đá đập sẽ cho Thiệu Gia Dịch. Thiệu Gia Dịch lại một cước thẳng nhét. Đem bóng đá kín đáo đưa cho đột nhiên ra tốc Gareth Bale. Chính là như vậy một cái biến hóa. Trực tiếp ăn hết Stuttgart đường biên phòng thủ. Gareth Bale trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá bay vào Stuttgart đội vùng cấm địa. Nicola Benner cao cao nhảy lên. Đánh đầu công cánh cửa. Hildebrand hiện ra thần bọc. Đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng. Đây thật là lãng phí Thiệu Gia Dịch cùng Gareth Bale ở giữa đặc sắc phối hợp. Phạt góc. Thiệu Gia Dịch là xuất hiện ở phạt góc khu. Một cước đường vòng cung đem bóng đá mở ra ngoài. Sau điểm Ivanovic cao cao nhảy lên. Thái Sơn áp đỉnh đem bóng đá nện vào Stuttgart đội cầu môn. 2-1, Leeds United đội hoàn thành phản siêu. Thế nhưng là, phản siêu không lâu sau. Mario Gomez là đánh đầu đưa đỏ. Trợ công Cacao công phá Leeds United đội cầu môn. 2-2 hòa. Quả nhiên, Mario Gomez đầu là so chân dễ dùng. Trận đấu này, Mario Gomez là biểu hiện được phi thường không tệ. Roger thật là kinh hãi. Do cái này ánh mắt đơn giản kinh người. Đơn giản xuất thần nhập hóa. Roger đều nhanh phải quỳ xuống tới lễ doa vi sư. Stuttgart người là thở dài một hơi. Bọn hắn san đều tỷ số điểm số. Thế nhưng là bọn hắn không có cao hứng bao lâu. Leeds United đội liền lại dẫn bóng. Stuttgart tiền vệ phòng ngự Pado tại đại cấm khu tuyến đầu đối Modric phạm lỗi. Leeds United đội là thu được một lần cực kỳ tốt trước trận đá phạt cơ hội. Gareth Bale cùng Thiệu Gia Dịch hai vị chân trái đá phạt cao thủ là đứng ở bóng đá trước. Hildebrand không rõ lắm trước mắt hai người này đá phạt công phu như thế nào. Hắn mặc dù là chăm chú. Nhưng là khó tránh khỏi vẫn còn có chút luống cuống. Không biết nên làm sao phòng thủ. Phòng thủ kia cái góc độ. Ngay lúc này Gareth Bale giả chạy. Dừng lại. Sau đó Thiệu Gia Dịch vọt lên. Chân trái một cước đường vòng cung. Đem bóng đá trực tiếp đưa vào Stuttgart đội cầu môn. Quả bóng này là thẳng treo phải bên trên góc chết. Hildebrand là hoàn toàn không có cơ hội. 3-2. Leeds United đội là lần nữa đem so với phân cho vượt ra khỏi. Mà lúc này đây, Joa lại thay người, dùng Edinson Cavani thay đổi Tevez. Thay người không lâu, Leeds United đội lại đạt được một lần cơ hội tốt. Edinson Cavani nhận được Modric thẳng nhét, lại đột nhiên đem bóng đá về gõ. Cùng lên đến Joaquin trực tiếp một cước túi bắn, túi ra một cái góc chết. Hildebrand hoành thân bay ra ngoài. Nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. 4-2, Leeds United đội làm lớn ra điểm số. Đây cũng là sau cùng điểm số. Leeds United đội là thu được trận này trận khởi động thắng lợi. Nhưng là Roger cùng Joa đều là thấy được Stuttgart đội thực lực. Đồng thời cũng là biết Mario Gomez trình độ. Nói thật, Roger có chút bị kinh đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.